Ma Ngân, chương 370, tập đoàn Thiên Xà sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Kiệt vẫn ngồi đó, tuy rằng chỉ nhìn bóng lưng Tiêu Hoàng, nhưng vẫn cảm nhận được tâm tình của Tiêu Hoàng. Hắn càng biết rõ hơn, sở dĩ Tiêu Hoàng vội vàng rời đi như thể chính là vì tránh né đề tài này. Nhưng Mai Kiệt Vân nói ra trước, lúc này Mai Kiệt mơ hồ cảm nhận được tâm tình của Tiêu Hoàng. Ngươi nói cho nàng, nếu nàng vẫn khỏe, vậy thì bầu trời tốt đẹp. Qua hồi lâu, Tiêu Hoàng mới nói, sau đó một mình yên lặng rời đi, chỉ để lại cái bóng cô đơn thê lương cho Mai Kiệt. Mai Kiệt dường như có thể cảm nhận được nội tâm của Tiêu Hoàng. Mọi người luôn có một mặt yểu đuối, có lẽ Tiêu Hoàng cũng không ngoại lệ. Dù sao, Tiêu Hoàng cũng là một người sống, có tình cảm trong lòng. Rời chỗ tiếp đón, Tiêu Hoàng đứng ở cửa, ngừng một lát, dường như đang thu xếp suy nghĩ trong lòng, tiếp theo ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, liền một mình lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Còn bên phía tên mập, đã xong một ngày huấn luyện vất vả, đang ngồi cùng binh lính uống bia lạnh, đánh bài. Trên mặt bàn vung vãi ngân tệ đồng tệ, không rõ là của ai. Thậm chí có mấy binh lính vốn từ Liệp Ưng tham gia vào đó. Trong doanh trại nhìn thật là thối nát. Đây cũng là phong cách thường thấy của tên mập. Lúc huấn luyện, thời điểm chiến đấu, dốc hết 120 tinh thần. Còn bình thường thì cứ tùy tiện là được, không cần phải làm ra vẻ bé ngoan. Mệt quá đi, đây là cuộc sống, phải như thế. Muốn tiêu dao cứ tiêu dao. Còn sống, phải sống cho sảng khoái. Dừng lại, copy text tại Tu Ân Ho Anh, C-om. Tên mập ngậm nửa điều thuốc, híp mắt, cái tay béo quét qua lá bài, lập tức ném ra bốn tấm. Danh trưởng, ma văn thông tin của ngài mới dung, hình như có tin tức. Trợ thủ của tên mập nhắc, ai đó, không thấy ta đang bận sao? Tên mập rõ ràng không kiêng nhẫn nói, bởi vì ngậm thuốc lá, nói ngọng nghẹo, là lão đại nhắn tới. Trợ thủ trả lời, hả, là Tiêu ca. Nghe được hai chữ lão đại, tên mập liền giật mình, tiếp theo đột ngột đựng lên, chạy tới chỗ trợ thủ cầm lấy ma văn thông tin, không dám lôi thôi. Trên ma văn thông tin chỉ có một hàng chữ, một người tên là Mai Kiệt, cấp bậc chuẩn ngự sư, đang ở chỗ tiếp đón, sau này do ngươi chỉ huy. Nhìn thấy mấy chữ này, tên mập chớp mắt, không thể tin vào mắt mình. Tiêu Hoàng có lòng tốt như thế, lại đưa nguyên vẹn một cái chuẩn ngự sư tới đây. Nhưng mà tên mập cũng không dè dà, vội chạy tới chỗ tiếp đón. Lái xe ma văn chạy điên cuồng giữa căn cứ quân sự. Khi tên mập tới chỗ tiếp đón, liền thấy một mình Mai Kiệt lẳng lặng ngồi ở phòng khách số 1. Ở trước mặt hắn là quản lý tiếp đón. Những phòng khách khác đã tắt đèn. Người chính là Mai Kiệt. Đi vào phòng khách số 1. Tên mập hỏi, là ta. Mai Kiệt khách sáo chào, không nói nhiều, đi theo ta. Danh sáu không thiếu gì, chỉ có thiếu người. Tên mập làm ra vẻ rất thân quen, tùy tiện ỏm vai Mai Kiệt, nói một tiếng với quản lý rồi đi ra cửa. Mai Kiệt không kịp chống cự, cộng thêm thân thể to béo của tên mập, trực tiếp bị hắn kéo ra ngoài. Đầu tiên, tự giới thiệu trước, ta tên Sở Tiểu Thiên, danh trưởng danh sáu, sau lưng bọn họ đều gọi ta là Bạch Mập Mạp, gọi sao tùy ngươi. Đợi vào xe ma văn quân dụng, tên mập thoải mái nói, không hề có chút dáng điệu danh trưởng. Tên mập hành động như thế cũng là một loại an ủi đối với Mai Kiệt. Nói, thật ra, buông bỏ tập đoàn Khoa Long đi vào quân đoàn Bối La Tòng Quân, Mai Kiệt thật ra vẫn có chút không yên lòng. Ta tên Mai Kiệt, là đồng hương với Tiêu Hoàng. Mai Kiệt đáp lời, nói như vậy, ngươi là bạn bè với Tiêu Hoàng. Tên mập tò mò hỏi, xem như vậy, chỉ là không biết Tiêu Hoàng nghĩ sao. Mai Kiệt nói nhỏ, còn sao nữa? Đương nhiên cũng là bạn rồi. Ngươi đã là bạn của lão đại, cũng là bạn của Sở Tiểu Thiên ta. Yên tâm, bằng bản lĩnh của ngươi, sẽ nhanh chóng thăng cấp tới phó doanh trưởng. đến lúc đó chúng ta xong. Kiếm hợp bích, một ngày nào đó, danh sáu chúng ta nhất định sẽ trở thành quân tử thần mà kẻ địch nghe đã sợ vỡ mật. Tên mập hùng hồn hào hiệp nói, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Tiếp theo khởi động xe chạy đi doanh trại doanh sáu. Còn ở bên này, Tiêu Hoàng trở về thư viện Bối La. Một mình lặng lặng ngồi trong phòng chế văn, ngẩn người nhìn hình ảnh ma văn. Bên trong hình ảnh ma văn đó chứa ảnh chụp chung Tiêu Hoàng cùng Mộ Khê Nhi và Cầu Cầu. Lật một hồi, Tiêu Hoàng Vân không có dũng khí mở ra. Cứ thế ngẩn người ở dưới ngọn đèn nhàn nhạt. Không có biểu tình, cả người chất phác, nhíu, mày. Trôi qua hồi lâu, Tiêu Hoàng mới cầm lấy hình ảnh nhét vào người. Sau đó cố gắng ném bỏ tạp niệm, khôi phục bình thường. Cầm bí tịch để văn trong đèn đọc đêm. Thần sắc dần dần tập trung. Thẳng đến đêm khuya, Tiêu Hoàng một nằm lên giường yên lặng đi vào giấc ngủ. Ngoại trừ tu luyện, tắm rửa, Vân duy trì thói quen không cởi áo giáp. Một ngày qua đi, 8 giờ sáng, Tiêu Hoàng mở mắt tùy tiện ăn vài thứ, liền đi phòng ma văn, tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật để văn. Tiêu Hoàng đã tính toán xong, đợi kỹ thuật để văn nâng cao một bước, lại chế tạo chiến văn ngự sư cấp 2 cho riêng mình, cường hóa sức chiến đấu. Tuy rằng Tiêu Hoàng thân là đoàn trưởng, nhưng Tiêu Hoàng không cho rằng như vậy sẽ vô tư. Như thường lệ, ở trong mắt Tiêu Hoàng chỉ có thực lực mới là đáng tin cậy nhất. Nghiên cứu 2 tiếng, đến 10 giờ sáng là thời gian Tiêu Hoàng cùng Mạc Huyền, Sở Ngân Xuyên gặp ông chủ công ty mở ngầm. Mạc Huyền mở công ty ở Bối La Thành, tên là công ty Ai Nhân Hoắc Khắc. Người làm chủ là thủ hạ cũ của Mạc Huyền, làm người vô cùng nhanh trí, chủ yếu phụ trách bán ra một chút hợp kim vi mê cùng với những sản phẩm khác. Về phần Vọng Tinh Thành thì có vẻ quang minh chính đại hơn nhiều. Mở công ty Vọng Xuyên, ông chủ chính là Sở Ngân Xuyên, chủ yếu phụ trách khai thác khoáng vật cùng tài liệu ở địa phương. Bây giờ đã cung cấp cho nhà máy con dẹp. Còn Võ Tử Nam chính là công trình sư chủ yếu của công ty Vọng Xuyên. Mang theo ba lô, Tiêu Hoàng rời thư viện Bối La liền nhìn ở phía khu 4. Tàu Thiên Hạt cung cấp cho nhà máy con dẹp chở 4 chiếc ma văn khung máy móc cùng với 5 chiếc mắt nhìn trộm bay lên trời, bí mật chạy tới chiến tuyển Tây Cương, có 2 mục đích. Thứ nhất là giao 4 chiếc ma văn khung máy móc đầu tiên cho quân đoàn đột kích Hải Long cùng quân đoàn số 241 sử dụng. Thứ hai là thần không biết quỷ không hay bí mật thả ra mắt nhìn trộm. Tiêu Hoàng cũng không hỏi nhiều những chuyện này. Tin rằng Mạc Hy cùng Lôi Tát có thể làm tốt. Lái xe ma văn quân dụng đi khoảng 20 phút. Tiêu Hoàng vào khu cảnh giới cao nhất. Bước vào trong phòng khách. Lúc này Tiêu Hoàng thấy đã có một lão già khoảng 60 tuổi. Gầy gò, nhưng ánh mắt sáng ngời thay thể vị trí chỗ Mạc Huyền. Hắn là Lương Dịch Thi, thủ hạ cũ của Mạc Huyền. Ngoài ra, đám người Mạc Hy, Sở Ngân Xuyên, La Kiệt cũng ở đây. Chẳng qua trong lòng bồn chồn, không biết Tiêu Hoàng triệu tập họ tới có mục đích gì. Từ hôm nay trở đi, Ai Nhân Hoắc Khắc, Vọng Xuyên, con dẹp, ba nhà liên hợp, tên là Tập đoàn Thiên Xà, ngồi vào vị trí chính. Tiêu Hoàng nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Nghe Tiêu Hoàng nói ra, Mạc Hy, Sở Ngân Xuyên thậm chí Lương Dịch Thi cũng nhìn nhau, sắc mặt không thay đổi lớn. Bọn họ đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là không có Tiêu Hoàng cho phép, bọn họ không thể làm được. Về phần phân công, nói cho rõ ràng, Ai Nhân Hoắc Khắc phụ trách kinh doanh, tiến hành tiêu thụ một số sản phẩm nhà máy con dẹp nghiên cứu ra. Ma văn khung máy móc cũng được, nhưng phải hạn chế. Về phần sản phẩm khác, chỉ cần không uy hiếp tới quân đoàn Bối La thì có thể tiêu thụ. Chỗ này bản thân các ngươi có thể cân nhắc được. Không cần nhiều lời, công ty Vọng Xuyên chủ yếu phụ trách thu gom tài liệu. Nhà máy con dẹp, Vân giữ chức trách cũ, vì có thể để các người hoàn thiện tốt. Quân đoàn Bối La cung cấp vốn 1 triệu kim cho các ngươi. Tiêu Hoàng nói rõ ràng ý nghĩ của mình. Mục đích Tiêu Hoàng làm như vậy rất đơn giản. Thứ nhất là liên hợp một chỗ, thuận tiện cho việc vận hành. Thứ hai, đó là dốc sức bồi dưỡng tập đoàn Thiên Xà lớn mạnh. Lớn mạnh đến mức quân đội cũng không lay động được. Rõ ràng Tiêu Hoàng làm như thế là đang tạo đường lui cho mình. Nếu ngày nào đó mình không cẩn thận trúng dao sau lưng, trong tay cũng nắm giữ con bài tập đoàn Thiên Xà. Con bài càng mạnh, bản thân mình càng an toàn. Nói trắng ra, Tiêu Hoàng không muốn bị người ta đè đầu cả đời. Nhất là đám chiến tuyển Tây Cương kia. 1 triệu kim, nhiều như thế. Bây giờ chúng ta cũng không thiểu tiền. Mạc Hy chớp mắt nói. Không thiểu tiền, vậy nghĩ cách làm cho mình thiếu tiền. Không nên để, ánh mắt chỉ nhìn vào chỗ bé bằng bàn tay ở quân đoàn Bối La. Đứng cao, một chút, phóng mắt nhìn xa một chút. Cả Vũ Nhuận Tinh lớn như vậy, hoàn toàn có thể lấy căn cứ quân sự Bối La làm trung tâm. Mở rộng cành lá, nở đầy công ty chi nhánh trên Vũ Nhuận Tinh. Tiêu Hoàng nói rất đúng. Bây giờ quân đoàn Bối La đang lúc nổi danh, không thừa cơ lớn mạnh, còn đợi khi nào? Lương Dịch Thi vuốt râu, trầm giọng nói, tuy rằng hắn lần đầu tiên gặp Tiêu Hoàng, nhưng lĩnh ngộ thấu đáo ý tứ của Tiêu Hoàng. Khi hùng mạnh mở mang bờ cõi, giấu tài khi xuống dốc, vận sức chờ phát động. Cách chương.